chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2706, chương 2707, mộng so đông ta. Tiên sinh tiểu thư, nơi này có rất nhiều kiểu dáng có thể tạo điều kiện cho các ngươi chọn lựa. Các ngươi có thể chậm rãi chọn lựa. Tiểu Chu, ngươi qua đây bắt chuyện hai vị tôn quý khách nhân. Sở Y Y đem một tên khác, Tiêu Thụ tiểu muội kêu đến, dạng này càng tốt hơn. Phản chính đối Sở Y Y, Vương Đại Đông cũng cảm giác có chút xấu hổ. Khả năng Sở Y Y cũng là cảm thấy xấu hổ, mới gọi một cái khác Tiêu Thụ tiểu muội tới chiêu đãi hắn đi. Đáng tiếc, hắn muốn sai, Sở Y Y thay người, cũng không phải là bởi vì cảm thấy xấu hổ, mà chính là, lão công, ngươi nhìn cái này cái xem được không? Lâm Thi Nhi đem một cái sáng long lanh nhẫn kim cương, đeo tại chính mình như là hành cuống giống như trắng nõn trên ngón tay. Tốt, tốt nhìn, Vương Đại Đông biểu lộ 10 phần mất tự nhiên trả lời một câu. Chính mình gì nhỏ vậy mà gọi lão công mình, ngẫm lại cũng là say. Tính toán, đã hôm nay là nàng sinh nhật, liền từ nàng đi thôi. Vậy cái này đâu? Rất nhanh, Lâm Thi Nhi lại đổi một cái khác mai. Cũng đẹp mắt, lão công, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm. Ta cảm giác ngươi tại gạt ta. Lâm Thi Nhi quệt mồm. Không, tay ngươi dung mạo xinh đẹp. Mang cái gì cũng tốt nhìn, biết nói chuyện, khen thưởng một cái. Vương Đại Đông thật muốn hỏi khen thưởng cái gì, chính là cảm giác mình gương mặt bị mổ một chút. Cái này tiểu ma đầu, Vương Đại Đông có loại sắp sụp đổ cảm giác, còn có thể hay không chú ý một chút thân phận của mình. Đang chuẩn bị nói Lâm Thi Nhi, kết quả Lâm Thi Nhi lại đi thử xem một cái khác mai nhẫn kim cương. Để Vương Đại Đông giống như là nhất quyền đánh vào trên bông. 10 phần khó chịu, nhẫn nài, lão công, ngươi tới giúp ta đeo lên. Lâm Thi Nhi đem tay nhỏ đặt ở Vương Đại Đông trước mặt. Ra hiệu Vương Đại Đông đem một cái nhẫn kim cương vì nàng đeo lên. Dù sao đã dạng này, Vương Đại Đông thở dài, một cái tay nắm bắt Lâm Thi Nhi mềm mại không xương tay nhỏ. Một cái tay khác nắm bắt nhẫn kim cương, chuẩn bị thay Lâm Thi Nhi đeo lên. Thế mà, ngay tại nhẫn kim cương sắp bị đeo lên thời điểm, rít lên một tiếng vang lên. Vương Đại Đông, ngươi tên cầm thú này. Đây là một nữ nhân thanh âm. Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp đứng ở cửa một cái 10 phần nữ nhân xa lạ. Hắn một mặt mộng so, cái này tình huống như thế nào? Nữ nhân xa lạ dẫm lên giày cao gót, cộc cộc đi đến Vương Đại Đông trước mặt, một mặt bi phẫn, chỉ Vương Đại Đông nữ nhân bên cạnh mắng. Vương Đại Đông, ngươi nói cho ta biết, cái này hồ ly tinh là ai? Vương Đại Đông trên dưới dò xét nữ nhân một lần, xác định chưa thấy qua nữ nhân này, càng không có cùng nữ nhân này ước qua. Hắn nhíu mày, mở miệng nói, uy, ngươi. Ta cái gì ta? Ta đang hỏi ngươi, hồ ly tinh này là ai? Nữ nhân trực tiếp thô bạo đánh gãy Vương Đại Đông lời nói. Vương Đại Đông im lặng, ta nói đây là ta tiểu di tử ngươi tin không? Bất quá, hắn lại không biết nữ nhân này, tự nhiên không cần thiết giải thích. Lâm Thi Nhi cũng là một mặt mộng so, ngắn ngủi hoảng hốt về sau, lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi. Ngươi là ai a? Vì cái gì mắng chửi người? Nữ nhân xem ra Lâm Thi Nhi liếc một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy bi thương nói, trách không được ngươi muốn bỏ lại ta cùng còn chưa ra đời hài tử. Nguyên lai ở bên ngoài tìm xinh đẹp như vậy một cái hồ ly tinh. Ô ô, ta thật đáng thương, nữ nhân nói, thì khóc lên. Vương Đại Đông sạm mặt lại, tiểu thư, ta mẹ nó căn bản cũng không nhận biết người tốt phạt. Nghe được nữ nhân nói nàng hoài Vương Đại Đông hài tử, Lâm Thi Nhi cũng là trừng to mắt. Tỷ, lão công, nàng nói là thật. Thi, Ngươi nghe ta nói, ta căn bản cũng không nhận biết nàng. Lúc này Vương Đại Đông có loại muốn ngày chó xúc động. Cái này mẹ nó chỗ nào xuất hiện nữ nhân điên. Ha ha, Vương Đại Đông, ngươi thật là đầy đủ vô tình. Lúc trước nói yêu ta, không có ta thì sống không nổi. Hiện tại chơi chán, thì giả vờ không biết ta. Tính toán mắt mù, mới cùng ngươi. Ta hiện tại liền đi đem chúng ta chưa xuất sinh hài tử đánh dụng. Nữ nhân oa oa khóc lớn. Vương Đại Đông sắp khóc. Ta mẹ nó lúc nào chơi ngươi. Muốn là hắn thật chơi. Cũng coi như. Quan trọng hắn cũng không nhận ra nữ nhân này. Nhìn đến trước quầy. Cái kia một thanh nước mũi một thanh nước mắt nữ nhân. Cửa hàng châu báu bên ngoài Sở Y hận không thể tự thân vì nàng diễn kỹ điểm cái tán. Không sai, nữ nhân này cũng là Sở Y gọi tới, cũng là cửa hàng châu báu nhân viên cửa hàng, chỉ bất quá hôm nay không có đi làm. Hừ, bảo ngươi cõng Nguyệt Mai tỷ tìm hồ ly tinh. Sở Y đắc ý phất phất nắm tay nhỏ. Lần này, nhìn Vương Đại Đông làm sao bây giờ? Ta nói tiểu thư, Vương Đại Đông cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi gọi ta cái gì? Tiểu thư. Người trước kia đều để người ta trái tim nhỏ, bây giờ lại để người ta tiểu thư. Tốt, a, vậy coi như ta là tiểu thư tốt. Người ngủ ta nhiều như vậy buổi tối. Một lần thu ngươi 500, người cũng thiếu nợ ta mấy trăm ngàn. Vương Đại Đông, thật sự là cầm thú a. Lão bà của mình mang rừng, vậy mà tại bên ngoài tìm hồ ly tinh. Đúng đấy, loại nam nhân này. Nên răng rắc rơi, muội ngàn vạn không thể tùy tiện bỏ qua cho hắn. Cửa hàng châu báu động tĩnh hấp dẫn không ít người. Mọi người bắt đầu chỉ lên Vương Đại Đông tới. Lão công, nàng đến cùng là ai? Lâm Thi Nhi trên mặt hiện lên một vệt khí tức nguy hiểm. Vương Đại Đông xuất mồ hôi chán. Thi Thi, ngươi nghe ta nói, ta mẹ nó thật sự không biết nàng. Không biết ta? Chúng ta cùng một chỗ những cái kia cả ngày lẫn đêm ngươi đều quên sao? Nữ nhân gào khóc, ngươi đã nói, ngươi không cách nào cho ta mặc vào áo cưới, liền sẽ không cởi xuống ta bên trong. Áo, hiện tại chúng ta hài tử đều có, tại sao muốn phản bội ta? Vì cái gì? Nữ nhân càng nói càng là thương tâm, càng nói cũng là khổ sở. Đại Đông! Chỉ cần ngươi đáp ứng ta rời đi cái này hồ ly tinh. Về sau cũng không tiếp tục cùng cái này hồ ly tinh lui tới. Ta thì tha thứ ngươi. Chúng ta cùng một chỗ đem hài tử sinh ra tới có được hay không? Hài tử là vô tội. Muội, dạng này cầm thú ngươi còn dám vì hắn sinh con. Đúng đấy, tuyệt đối không nên đem hài tử sinh ra tới. Phản bội ngươi một lần. Thì sẽ phản bội ngươi lần thứ hai. Trong đám người vang lên lòng đầy căm phẫn thanh âm. Đường Lệ trên mặt khóc lớn. Nhưng trong lòng tại cười như điên. Hắc hắc. Không nghĩ tới lão nương diễn kỹ cao như vậy. Đều có thể cái kia tượng vàng Oscar. Quay đầu. Đối với ngoài cửa sổ Sở Y là một cái ok thủ thế. Đường Lệ tự nhiên không có khả năng giúp không bận bịu. Là Sở Y Y đáp thay nàng phía trên 5 cái ban. Nàng mới đáp ứng. Riêng là giống Vương Đại Đông loại này cầm thú, vốn là cần phải người người có thể chu diệt. Bất quá gia hỏa này tìm tình nhân cũng thật xinh đẹp a. Đường Lệ luôn luôn đối dung mạo của mình tự tin. Có thể khi nhìn đến Lâm Thi Nhi về sau, nhất thời thì có một loại tự ti mặc cảm giác. Có điều nàng dù sao là đến diễn xuất, Lâm Thi Nhi so dung mạo của nàng càng xinh đẹp, ngược lại càng có sức thuyết phục, lại càng dễ để người tin tưởng. Vương Đại Đông cũng là nhìn thấy trốn ở đám người phía sau Sở Y. Đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, khóe miệng của hắn vung lên một vệt đường cong, sau đó hướng về Đường Lệ đi qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khụ. Không có.